Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, Lạc Sinh lấy cái đại bồn tới đem nó đặt ở bên trong, bế lên tới thời điểm, Ô Quy Gia Gia nói thầm nói, trên người tất cả đều là nhân loại kia hương vị, Lạc Sinh mặt đỏ lên. Nàng cũng không biết chính mình vì sao mặt đỏ, chính là cảm thấy ngượng ngùng. Ô Quy Gia Gia rốt cuộc phao đến trong nước, cả người thoải mái thở dài. Một quy một cá dàn xếp hảo, Lạc Sinh nằm liệt cố hoài trên người, một bên phơi thái dương, một bên soát Weibo. Trên người nàng nhiệt độ cơ thể lại lần nữa khôi phục lạnh lẽo xúc giác, sờ lên thập phần thoải mái, lạnh lạnh, làn da lại thập phần kiều nộn tinh tế. Lạc Sinh soát Weibo, thấy đại gia đối Ô Quy Gia Gia cùng tiểu cá chấm đen đều đặc biệt tò mò bộ dáng, bò dậy cho chúng nó hai cái một quy một cá đều chụp ảnh chụp phát tới rồi Weibo đi lên. Đây là nhà ta Ô Quy Gia Gia, còn có nhà ta tiểu cá chấm đen thăng ảnh chụp thăng thăng ảnh chụp một chương Ô Quy Gia Gia nằm liệt trong bồn phao thủy, chỉ lộ ra một cái đầu bộ dáng. Một khắc chương chính là tiểu cá chấm đen ở bể cá ảnh chụp. Mà này hai bức ảnh phát ra đi, thực mau liền đưa tới vô số người lực chú ý. Vô luận là tản ra một loại suy sút lười nhác hơi thở Ô Quy Gia Gia, vẫn là cá thân đặc biệt xinh đẹp tiểu cá chấm đen, đều làm các vọng hữu nghị luận sôi nổi. Tiểu cá chấm đen nhan giá trị ở cá bên trong thật sự là đặc biệt cao. Nó chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần tiểu xảo tinh xảo. Vải tinh mịn bao trùm ở trên người, là phía một loại oánh oánh ánh sáng màu xanh lá. Đó là một loại ngọc chất quang mang, coi trọng quang mang ôn nhuận, thập phần xinh đẹp. Không nghĩ tới ta thế nhưng có một ngày sẽ ở một cái cá trên người thấy nhan giá trị thứ này. Mụ mụ nha, này cá cũng lớn lên quá đẹp đi, vậy thật xinh đẹp a, giống đá quý giống nhau, rất thích a. Chỉ nghĩ nói, nhà ta giao giao ngay cả dưỡng sủng vật đều là cao nhan giá trị tiểu cá chấm đen quyết đoán được. Đến vô số các vọng hữu yêu thích, kia xinh đẹp vậy, nhỏ xinh thân mình, không giống như là cá, đảo như là một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ giống nhau. Nháy mắt không biết bắt làm tù binh nhiều ít nữ hài tử phương tâm, kia kêu một cái tích a. Lạc Sinh cũng không nghĩ tới, nàng đã phát một chương tiểu cá chấm đen ảnh chụp, thế nhưng nháy mắt làm nó trở thành một cái vọng hồng cá. Đối với cái này tình huống, tiểu cá chấm đen đó là đặc biệt cao hứng. Ở biết nhân loại thế giới ăn cơm đều phải dùng một loại tiền đồ vật lúc sau, nó liền càng cao hứng, chính mình có thể cho sinh sinh kiếm tiền. Ô Quy Gia Gia ở trong nước một bên phao, một bên ra bên ngoài biên lấy đồ vật. Cái gì trân châu hoàng kim a, nhanh như chớp lăn đầy đất, đều phải xếp thành tiểu sơn. Nó đem đồ vật chia làm hai phần, chỉ vào kim quang lấp lánh kia một phần nói, đây là sinh sinh. Sau đó chỉ vào mặt khác một phần kỳ kỳ quái quái đồ vật, đối Cố Hoài nói, đây là ngươi. Lạc Sinh thật cao hứng cấp Ô Quy Gia Gia nói lời cảm tạ, sau đó lay đồ vật hướng Cố Hoài trong lòng ngực tắc nói, Ô Quy Gia Gia lấy đồ vật đều là thứ tốt, ngươi mau thu hồi tới. Ô Quy Gia Gia nói, chờ hạ, trước lấy một phần ra tới cho hắn nấu uống lên, đối thân thể hảo. Cái gì nhân sâm a, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Ô Quy Gia Gia sai sử Cố Hoài làm hắn đem mấy thứ này toàn bộ đều ném tới trong nồi, khai lửa lớn trực tiếp ngao, vẫn luôn ngao đến một nồi thủy đều làm. cuối cùng chỉ có một chén nhan sắc màu đỏ nâu nước thuốc. Khí vị có chút khổ, nhưng là cũng không khó nghe. Cố Hoài tỏ vẻ, hắn cũng không tưởng uống như vậy một chén dược. Lạc Sinh chọc hắn eo, thúc giục nói, ô Quy Gia Gia khẳng định là vì ngươi tốt, ngươi mau uống, bằng không chờ hạ dược lạnh, dược hiệu liền không hảo. Cố Hoài bất đắc dĩ, chỉ phải đem này chén nhan sắc kỳ quái dược cấp uống lên. Vừa uống đi xuống, kia cổ chua xót hương vị, quả thực làm hắn thiếu chút nữa không nhổ ra. Bất quá uống xong lúc sau, cái loại này hiệu quả lại là dựng sào thấy bóng, trên người nháy mắt ra một thân mồ hôi nóng, có một loại thần thanh khí sảng, tai thính mắt tinh cảm giác. Lạc Sinh nói, đó là đương nhiên, những cái đó dược liệu nhưng có thật nhiều thứ tốt, ăn bảo quản bao trị bách bệnh. Bất quá, này dược ăn xong lúc sau, trừ bỏ làm thân thể hảo ở ngoài, còn có một cái tác dụng. Đương nhiên, cái này tác dụng, chỉ có Cố Hoài cùng Lạc Sinh đã biết, mà chờ đến ngày hôm sau Hứa Nặc tới thời điểm, liền thấy nhà hắn một con đại rùa đen, một con xinh đẹp tiểu cá chấm đen, còn có khí sắc thập phần tốt Cố Hoài. Ngoặc kép, ngươi đây là đã chịu tình yêu dễ chịu, như thế nào cảm giác, thực tinh thần a. Trước kia Cố Hoài cũng là thực tinh thần, hắn thường xuyên rèn luyện, thân thể khẳng định không tồi, chỉ là hiện tại cho người ta cảm giác càng tốt, đó là một loại bồng bột sinh mệnh lực, làm hắn nhìn qua khí sắc đặc biệt hảo. Hứa Nặc vòng quanh hắn đi rồi hai vòng, nói, không thích hợp a. Ô Quy Gia Gia vùi đầu ở trong nước, hừ một tiếng, nó lấy ra tới đồ vật, khẳng định đều là thứ tốt, uống một chén, bảo quản vô bệnh vô đau cả đời, sống lâu trăm tuổi kia càng là không lời gì để nói. Duy Nặc Minh Tinh từ thiện tiệc tối ở giới giải trí, xem như một cái danh khí không nhỏ từ thiện tiệc tối. Tại đây buổi tối, các minh tinh sẽ lấy ra bản thân đồ vật ở tiệc tối thượng bán đấu giá. Sau đó bán đấu giá đoạt được đến tiền tài sẽ đưa cho những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Đối với trong vòng người các minh tinh tới nói, như vậy một cái từ thiện tiệc tối, kia đại biểu cho địa vị, đại biểu cho danh khí. Cũng không phải sở hữu minh tinh đều có thể đủ nhận được tiệc tối thư mời. Mỗi đến lúc này, các gia các fan đều thực chú ý chuyện này, có thanh danh, hoặc là có địa vị, lúc này mới có khả năng bước lên tiến vào cái này tiệc tối. Mà không có nhận được thư mời các minh tinh, tự nhiên ở các loại phương diện đều phải thiếu chút nữa. Lạc Sinh cùng Cố Hoài đều nhận được từ thiện tiệc tối thiệp mời. Trước kia Cố Hoài cũng rất ít tham gia như vậy hoạt động. Bất quá lần này hắn cũng không có cự tuyệt. Nếu muốn đi, như vậy trang phục gì đó cũng muốn chuẩn bị tốt. Ở tiến vào từ thiện tiệc tối thời điểm sẽ bước trên thảm đỏ. Lúc này, chính là các minh tinh ở trước màn ảnh triển lãm chính mình xiêm y trang sức còn có tự thân mỹ lệ. Lúc bước trên thảm đỏ, đây cũng là một cái thực tốt cho hấp thụ ánh sáng độ. Đối với các minh tinh tới nói, cũng là thực để ý. Hứa Nặc an bài người cấp Cố Hoài còn có Lạc Sinh bọn họ định chế quần áo. Cố Hoài xiêm y đều là thủ công định chế. Như vậy trang phục, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đụng hàng loại chuyện này tới. Đụng hàng loại này là, ai xấu ai xấu hổ. Đương nhiên, bằng vào Lạc Sinh cùng Cố Hoài nhan giá trị, nếu đụng hàng, xấu hổ nhất định là đối phương. Bất quá loại chuyện này tốt nhất vẫn là hoàn toàn tránh cho hảo. Mà ở lúc này, Lạc Sinh nhận được Chu Tuệ Mẫn điện thoại, ngoặc kép, định chế sườn xám làm tốt. Lạc Sinh ở chính mình trong trí nhớ phiên A phiên A phiên. Vẫn là không nhớ tới chính mình khi nào định chế quá xiêm y. Năm trước sự tình, nàng sao có thể còn nhớ rõ a? Cố Hoài lại là lông mày một trọn, nói, Mần may vá cửa hàng, ngươi quên mất sao, chúng ta lúc trước, còn ở nơi đó đã gặp mặt, ngươi ăn mặc một kiện màu đỏ sườn xám. Nói, hắn mở ra chính mình di động, tìm được Lạc Sinh ăn mặc kia kiện sườn xám ảnh chụp cho nàng xem. Mần là ta tưởng cái kia. Mần sao? Hứa Nặc mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Thấy Cố Hoài lấy ảnh chụp cấp Lạc Sinh xem, cũng nhịn không được thò lại gần nhìn thoáng qua. Sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Mani hắn cùng Lạc Sinh kia đã là thục đến không thể lại chín. Ở những người khác trong mắt kia trương tinh xảo mỹ lệ tới rồi cực điểm bộ dạng, ở hắn nơi đó đã xem thói quen. Chỉ là hiện tại nhìn Lạc Sinh này bức ảnh, hắn vẫn là cảm nhận được kinh diễm. Chỉ cảm thấy trước mắt xa người đó là một kiện màu đen vì đế, bên trên thêu màu đỏ rực hoa mẫu đơn, đóa hoa diễm lệ trương dương, từng đóa vây quanh ở bên nhau, hình thành một trận ung dung hoa quý mỹ lệ. Mà này một kiện sườn xám liền mặc ở Lạc Sinh trên người. Ảnh chụp, nàng ngồi ở một cái khoan ghế, phía sau dựa vào một cái màu xám ôm gối, một bàn tay tùy ý nâng má, hơi hơi liễm mắt, sườn xám lộ ra nàng trơn bóng trắng nọn hai tay, ngón tay như hành căn giống nhau tinh tế trắng nõn, mà cổ áo chỗ phức tạp tinh xảo nút bọc sấn đến nàng cổ càng thêm thon dài mỹ lệ, phủ dung như mặt liệu như mi. Có người nói quá sườn xám là nhất có thể thể hiện một nữ nhân nhất gợi cảm, nhất nữ nhân vị kia một mặt, mà những lời này ở Lạc Sinh trên người được đến rất lớn thể hiện. Sườn xám làn váy xẻ tà đến đùi, nàng hai chân hơi hơi nghiêng dựa vào cùng nhau, trên đùi một mảnh tuyết trắng da thịt lộ ra tới, ở màu đen sườn xám hạ càng hiện mê người. Vừa người sườn xám đem nàng hoàn mỹ dáng người phác họa ra tới, trước đột sau kiều, dáng người nở nang, vòng eo lại là tinh tế là lướt, một tay có thể ôm hết, gợi cảm, vũ mị. Này hai cái từ ngữ hoàn toàn ở Lạc Sinh trên người thể hiện tới rồi cực hạn. Nhìn này bức ảnh, Lạc Sinh rốt cuộc ở ký ức xó xỉnh tìm được rồi điểm này ký ức. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Hoài, kỳ quái nói, ngươi như thế nào sẽ có ta khi đó ảnh chụp, ngoặc kép chấm than. Nàng nhớ rõ, khi đó, bọn họ hai cái vẫn là lần thứ hai gặp mặt, ngô, hơn nữa trên biển kia một lần, mới lần thứ ba, liền cái thâm nhập nói chuyện với nhau đều không có. Chính là Cố Hoài như thế nào sẽ có nàng khi đó ảnh chụp. Người khi đó chụp lén ta, Lạc Sinh cắn môi cười, rất đắc ý. Cố Hoài híp mắt xem nàng, dơ dơ lên di động, nói, ta nơi này không chỉ có này một chương ảnh chụp, còn có ngươi mặt khác ảnh chụp, muốn nhìn sao? Ngoặc kép, Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, chờ mong nhìn hắn, thành thành thật thật gật đầu, nói, muốn nhìn. Cố Hoài chiều nàng vươn tay, Lạc Sinh trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, một bên Hứa Nặc, ngoặc kép, các ngươi có phải hay không đem ta cấp đã quên, ta còn ở nơi này, bên kia tiểu cá chám đen đụng phải bể cá, tỏ vẻ nó cũng ở. Hứa Nặc hỏi, các ngươi vừa rồi nói cái kia Mần, không phải là ta biết đến cái kia Mần đi. Cố Hoài hỏi lại, trên đời này, trừ bỏ cái kia Mần, còn có cái nào Mần? Hứa Nặc sừng sốt, nửa ngày tới một câu, ngọa tào. Hắn hai mắt sáng quắc nhìn Lạc Sinh, trong lòng có cái không thể tin tưởng ý niệm, hỏi, ngươi nói kia kiện định chế xiêm y, không phải là mẩn thân thủ cho ngươi làm đi. Lạc Sinh gật đầu, nói, là hắn a, hắn nói vô luận như thế nào đều phải cho ta làm một thân xiêm y. Ta liền đáp ứng rồi. Hơn nữa, hắn làm xiêm y thật sự rất đẹp, đặc biệt xinh đẹp, ngay cả mẩn người kia, cấp Lạc Sinh cảm giác cũng là đặc biệt xinh đẹp cảm giác. Nói đến làm xiêm y, cả người đều ở sáng lên giống nhau. Vô luận như thế nào đều phải cho ta làm một thân xiêm y. Hứa Nặc trong nháy mắt hoài nghi khởi chính mình thính lực lên. Mẩn là ai? Kia chính là cấp quốc mẫu đã làm xiêm y. Khẩu khí này, thế nhưng cầu phải cho Lạc Sinh làm xiêm y. Cố Hoài ánh mắt ôn nhu nhìn Lạc Sinh, cười nói, đối với mẩn người như vậy tới nói, danh khí, địa vị gì đó hắn đều đã không thèm để ý. Hắn nhất để ý chính là hắn thủ hạ sườn xám, nhất để ý là ăn mặc sườn xám người kia. Mà Lạc Sinh cho mẩn như vậy linh cảm ân y, cho nên hắn tự mình mở miệng nói phải cho Lạc Sinh làm một kiện xiêm y. Mister người như vậy, cùng với nói là may vá sư, càng nói đúng ra càng như là một nhà nghệ thuật gia. Bọn họ theo đuổi là cực hạn mỹ lệ. Hứa Nặc lấy một loại sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nằm liệt trên sofa, nói, ta thật chưa thấy qua so ngươi còn muốn may mắn người. Thượng đế cho ngươi đóng lại một phiến cửa sổ, đó là lại cho ngươi khai hơn 10 phiến cửa sổ đi. Bao nhiêu người cầu làm mẩn cho bọn hắn làm xiêm y, chính là hắn đều không muốn. Mà Lạc Sinh vận khí chính là tốt như vậy, người khác cầu đều cầu không được chuyện tốt, liền như vậy dừng ở nàng trên đầu. Có đôi khi, trên thế giới chính là có như vậy một loại người, trời cao giống như đem sở hữu hảo vận đều cho hắn. Mà Lạc Sinh chính là như vậy một cái người may mắn. Lạc Sinh, ta không tin giáo, càng đừng nói ngoại quốc dạy, nàng chính là cái căn chính miêu hồng rét quốc yêu. Hứa Nặc, ngoặc kép, trọng điểm là cái kia sao? Chương 151. Lạc Sinh trừ thời gian đi mần may vá cửa hàng cầm xiêm y. Vừa nhìn thấy Lạc Sinh, mần liền tiến lên đây ôm một chút nàng, phát ra từ nội tâm tán dương. Một năm không thấy, Lạc tiểu thư ngươi thoạt nhìn càng thêm mê người. Một năm trước Lạc Sinh cũng là mỹ, nhưng là hiện tại trên người nàng nhiều một loại nhu mỹ diễm lệ, làm nàng càng thêm bắt mắt, như là một viên nguyên bản liền mỹ lệ chân quý ngọc thạch, ở thợ thủ công mài giũa hạ, tản mát ra càng thêm lóa mắt quang mang. Lạc Sinh mặt mày một loan, cười nói, cảm ơn, mần ngài cũng càng ngày càng anh tuấn, mần ý bảo trong tiệm người đem xiêm y lấy lại đây. Một bên cùng Lạc Sinh nói, cái này sườn xám ta hoa một năm thời gian, ngươi có phải hay không sốt ruột chờ? Bất quá, nó là ta đời này đã làm nhất vừa lòng một kiện sườn xám. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích sườn xám bị trang ở một cái đại hộp. Lạc Sinh nhẹ nhàng xoa xoa hộp, cũng không có lấy ra tới xem, nói, cảm ơn ngươi, mần, nói, nàng lấy ra một chương tạp đưa cho mần, nói, đây là cái này quần áo thù lao. Mần sửng sốt, hắn vẫy vẫy tay, cười nói, không, không cần thù lao, có thể gặp được một cái kích khởi ta linh cảm, làm ta nguyện ý làm xiêm y người, này đã làm ta thực vui vẻ. Hắn làm xiêm y không phải vì kiếm tiền, mà là đối mỹ lệ cực hạn theo đuổi. Hắn đã rất nhiều năm không có thân thủ làm sườn xám, bởi vì hắn rốt cuộc không gặp được có thể làm hắn muốn động thủ làm xiêm y người. Thẳng đến gặp Lạc Sinh, ngoặc kép, có thể làm ra một kiện mỹ lệ xiêm y, ta đã thật cao hứng. Nói lời này thời điểm, Hắn đôi mắt rất sáng, như là ở sáng lên giống nhau. Nghe vậy, Lạc Sinh không có cưỡng cầu nữa, chỉ là chờ nàng sau khi rời khỏi. Mần lại là ở sofa ghế phát hiện kia trương tạp. Thật là, Mần bất đắc dĩ. Sao Duy Nặc Minh Tinh từ thiện tiệc tối này chú định là một cái đàn tinh hội tụ ban đêm. Không chỉ có các minh tinh thực coi trọng lần này tiệc tối, ngay cả các fan kia cũng là chờ mong cực kỳ. Sớm liền canh giữ ở trước máy tính, nhìn phát sóng trực tiếp. Cũng có các gia fan, rất nhiều trực tiếp chạy đến hiện trường tới, chính là vì cấp chính mình thần tượng cố lên cổ vũ. Thảm đỏ phô trên mặt đất, hai sườn là các đại tin tức phóng viên paparazzi nhóm. Thảm đỏ thượng đi lên một người, lập tức giơ camera tạp sát chụp. Giới giải trí thừa thải mỹ nhân Tuấn Nam, một đám thướt tha nhiều vẻ mỹ nhân. Anh Tuấn tiêu sái xoái nam từ thảm đỏ thượng đi qua, kia quả thực chính là thị giác thịnh yến. Người qua đường, các fan canh giữ ở trước máy tính nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn một đám minh tinh từ thảm đỏ thượng đi qua. Phát sóng trực tiếp trên màn hình làn đạn kia kêu một cái náo nhiệt. Vừa mới đi qua đi chính là Dương Sao Sao a. Như vậy xem xuống dưới, lớn lên còn có thể a liền cái kia mặt cái rùi. Nơi nào đẹp, vừa thấy chính là xà tinh quái. Có mắt người đều có thể nhìn ra nàng chỉnh dung. Nàng còn không thừa nhận nói bậy. Chúng ta Dương Sao Sao tốt nhất nhìn hảo không? Làn đạn lên đường người. Hắc tử, fan ghé vào cùng nhau. Kia kêu một cái náo nhiệt. Rậm rạp làn đạn quả thực liền phát sóng trực tiếp giao diện đều mau chán hết. Chính là đại gia chính là không muốn đem làn đạn đóng. Bọn họ thích chính là này cổ trực tiếp giao lưu náo nhiệt kính. Hiện trường truyền đến thật lớn ồn ào thanh. Một chiếc màu đen siêu xe ở cửa dừng lại. Dư Kiều từ trong xe đi xuống tới. Hiện trường fan tức khắc liền điên cuồng. Dư Kiều là hiện tại tuổi trẻ hoa đán bên trong danh khí lớn nhất. Kiều tiếu mỹ lệ khuôn mặt, còn có hiền hách ra thế. Cái này làm cho nàng ở trong vòng bị chịu truy phủng. Tài nguyên một người tiếp một người tới. Ở màn ảnh có lợi là nhất sinh, động, nhất có danh tiếng. Kiều Kiều, Kiều Kiều, hiện trường nàng các fan ném gậy huỳnh quang hô to. Kích động đến không được, màn ảnh trực tiếp đánh vào nàng trên mặt, đem kia sắp xếp trước liền xinh đẹp mặt hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mắt. Dư Kiều nhan giá trị, ta còn là chịu phục hiện tại minh tinh thật sự chính là minh tinh. Nói bọn họ là diễn viên quả thực chính là ô nhiễm diễn viên hai chữ. Ít nhất Dư Kiều còn có như vậy một chút kỹ thuật diễn. Nhìn nàng cũng sẽ không thoát diễn nhà ta Kiều Kiều thật là mỹ tạc. Dư Kiều ăn mặc một kiện màu trắng váy dài, sa chế làn váy uốn lượn trên mặt đất. Hơn nữa nàng làn da thực bạch, vóc dáng cao gầy, đứng ở nơi đó thập phần có tiên khí. Hết chương.